Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, máu chó hiểu lầm. Cầu hoa tươi. Trung tướng đại nhân, ta ăn no, chúng ta bắt đầu lên đường đi. Vivi nhanh chóng nuốt đi một miếng cuối cùng alabasta đặc sắc cơm chiên. Sau đó quăng ra dao nĩa, vội vàng hướng Shirakawa nói: Nhân tạp chí chủng nhân, lau miệng. Shirakawa nhìn cái này hưng phấn tóc xanh công chúa khóe miệng còn giữ lấp lánh Mili, tức giận nói: Hả, xin lỗi. Vivi nghe được Shirakawa nói, nhất thời hơi đỏ mặt, cảm giác bên mép Mili, liền tranh thủ Mili khai đi xuống, vô cùng tự nhiên ném vào trong miệng. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa nhìn cái này vô cùng tự nhiên đem khóe miệng Mili khai đi xuống, lại vô cùng tự nhiên ném vào trong miệng công chúa, trong lòng không khỏi than thầm: Cái này là công chúa. A, không có ý tứ. Vivi nhìn Shirakawa kia cau mày rất sâu dáng vẻ, nhất thời ý thức được chính mình lại làm cái phi thường không thích hợp hình tượng sự tình. Sắc mặt đỏ bừng, tiểu âm thanh giải thích một chút: Ta chỉ là quá đói. Còn đói à? Lại đói liền ăn thêm chút nữa. Shirakawa liếc một cái, suy nghĩ một chút cũng phải. Một cái công chúa, lại đang tổ chức Baroque trong hỗn 2 năm. Nghị lực như thế, còn có dũng cảm, vẫn là rất nhượng người bội phục. Hả? Không đói bụng, thân thể ta đã được. Khi còn bé Peo thường thường dẫn ta lên trời chơi đùa. Có thể lên đường. Vivi vội vàng nói. Ừ. Shirakawa gật đầu một cái. Chờ một chút, ngươi là Vivi công chúa. Ngay tại Shirakawa chuẩn bị mang theo Vivi lúc đi, đột nhiên tiệm cơm đầu bếp nói chuyện, kinh ngạc chỉ Vivi: Thế nào? Shirakawa mắt lạnh nhìn về phía đầu bếp. A, thật xin lỗi, công chúa điện hạ, ta. Đầu bếp bị Shirakawa rét lạnh nhãn thần nhìn đến trái tim co rụt lại. Nhìn thêm chút nữa trên đất băng hải tặc dâu trắng đội trưởng, không khỏi không nói ra lời. Được, xin hỏi ngươi tìm ta có cái gì sự tình? Vivi nhìn Shirakawa cảnh giác nhãn thần, không khỏi cười giảng hòa, hướng đầu bếp hỏi: Công chúa điện hạ, có thể nhìn thấy ngươi, quả thực cảm giác quá tốt. Chẳng qua là, ta có chút nói cũng muốn hỏi ngươi. Đầu bếp bị Vivi ôn hòa dưới con mắt, đem trái tim lỏng đi xuống. Nói cái gì? Vivi hỏi. Quốc vương điện hạ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bột khiêu vũ có phải là thật hay không? Đầu bếp kích động đến không nói ra lời. Hắn có chút không dám tin tưởng. Lấy trước như vậy tốt quốc vương, vậy mà, đương nhiên là giả. Vivi nhìn kích động đầu bếp, không chút nghĩ ngợi nói: Hết thảy đều là. A, Vivi lời còn chưa nói hết, liền bị một cái tay che miệng. Được, phía dưới sự tình, hữu quan cơ mật, người cũng không nên hỏi. Ta là hải quân phân bộ trung tướng. Lần này tới chính là chuẩn bị xử lý cái này cái sự tình. Đây là một nhóm hải tặc làm việc tốt. Shirakawa che Vivi miệng, hướng đầu bếp nói: Cái gì? Hải tặc? Vậy thì thật là đa tạ các ngươi hải quân. Đầu bếp nghe Shirakawa nói, nhất thời một trận phấn chấn. Hải quân tại nào đó chút thời gian, vẫn còn có chút lòng dân. Dù là nơi này là thất vũ hải địa bàn, nhưng là làm quốc quân Cobra như cũ nguyện ý tin tưởng chính phủ. Quốc dân nhóm nhiều ít cũng chịu ảnh hưởng. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái, nghiêng đầu qua, tiến tới Vivi bên tai: Cẩn thận Baroque không chỗ nào không có mặt đặc công. Nếu như ngươi đem sự tình tiết lộ ra ngoài, Crocodile khả năng sẽ cầm phụ thân ngươi trước khai đao. Shirakawa nói, nhượng Vivi con mắt co rút tới cực điểm. Nghĩ đến Baroque những người đó bản lãnh, không khỏi sững sờ gật đầu một cái. Ừ, kia phiền toái ngươi. Đúng, lão huynh, xin đừng đem thấy Vivi công chúa sự tình khắp nơi nói bậy bạ. Thật sao? Chúng ta tại chấp hành nhiệm vụ bí mật. Shirakawa cảnh cáo Vivi, sau đó hướng đầu bếp nói. Ân ân, đầu bếp vội vàng gật đầu. Quấy nghĩ một hồi, lại hỏi một câu, có cần gì ta giúp đỡ à? Không cần, Shirakawa mới vừa muốn cự tuyệt, nhưng không nghĩ trong ngực truyền ra một trận ca lỗ âm thanh. Móc ra nhìn một cái, chính là một cái mang theo màu đen bên khe nón cao bồi điện thoại trùng. Tại sao là nàng? Shirakawa nhìn điện thoại trùng, chân mày không khỏi nhíu một cái. Điện thoại này trùng là Robin để lại cho hắn. Tại Luffy đám người tới đảo Drum mấy ngày trước, nàng liền rời đi, lưu lại một cái phòng điện thoại nghe trộm trùng, làm Đan Tuyến liên lạc. Ta đi nhận cú điện thoại, ngươi cẩn thận một chút. Shirakawa hướng Vivi nói. Ừ, Vivi gật đầu một cái. Hừ hừ, trên đất ấy mí mắt lay động, liền muốn tỉnh lại, đang chuẩn bị đi ra ngoài, Shirakawa thuận đường nâng lên một cước, dẫm ở sau trên cổ, lại cho đá ngất, sau đó thản nhiên đi ra ngoài, chỉ để lại mặt đầy kinh hãi đầu bếp. Đón người nào điện thoại? Vivi nhìn Shirakawa một cước đá ngất ấy, sau đó thản nhiên đi ra ngoài, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nếu như là hải quân người bên kia điện thoại tới, không có lý do tránh chính mình. Công chúa điện hạ, đầu bếp ân cần cầm lấy một ly nước, đưa cho Vivi. À, cảm ơn. Vivi nắm nước, linh quang chợt lóe, nắm ly nước, đi ra ngoài cửa, tựa ở cạnh cửa, dự đoán vừa lên khoảng cách, chỉ thấy Shirakawa ngồi ở cửa tiệm, dựa vào tường nắm điện thoại trùng vừa nói chuyện. Người đã đến Alabasta. Điện thoại trùng trong thanh âm rất quen thuộc. Miss chủ nhật. Thoáng cái, Vivi dùng tay phải che chính mình miệng. Nàng tâm lý không thể kiềm chế dâng lên một cái ý nghĩ. Ừ, làm gì? Người phải giúp một tay à? Shirakawa phản hỏi. Ha ha, nói đùa, lấy ngươi bản lĩnh kia dùng ta giúp đỡ. Robin cười nhìn trước mắt điện thoại trùng. Ha ha nói. Hey, kia đột nhiên gọi điện thoại tới làm chi? Shirakawa cái trán rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hắn còn tưởng rằng Robin Chan muốn phản bội Crocodile đây. Ha ha, nhớ ngươi thôi. Robin nhếch miệng lên. Làm phiền ngươi cái này đại mỹ nhân tưởng niệm. Thật đúng là có phúc ba đời a. Shirakawa nghe ra điểm huyền cơ đến. Cái này có chút mập mờ mùi a. Có thể là mình có Makino. Ai? Nam nhân quá có mị lực, không phải là chuyện tốt. Tâm lý khạc dầm dĩ. Shirakawa rất tự nhiên tiếp lời đầu. Hắn là một tên lường gạt. Thất Vũ Hải cũng là chính phủ tổ chức. Ngay tại Shirakawa cùng Robin bảo lấy nấu cháo điện thoại, thời điểm gần cách nhau một bức tường, Vivi tâm lý càng nghĩ càng sợ, lặng lẽ đem chén nước tận lực nhẹ nhàng bỏ lên bàn. Bất quá vẫn là phát ra tiếng vang. Vivi công chúa, cái kia đầu bếp nhìn Vivi đứng ở cạnh cửa hồi lâu. Thật giống như làm tặc một dạng, không khỏi phát ra nghi hoặc thanh âm. Ừ, Shirakawa sớm liền phát hiện Vivi, bất quá lại không có đi quản hắn khỉ gió. Lúc này nghe đầu bếp nói, nhất thời đem đầu đưa vào môn đi. À, không việc gì, không việc gì, Vivi trên mặt đống nụ cười. Hướng về phía Shirakawa nói. Ồ, Shirakawa nhìn Vivi nụ cười trên mặt, chỉ cảm giác có chút quái, lại không có nhiều suy nghĩ gì. Gật đầu một cái, liền lùi về cổ, với Robin nói tiếp đi. Ừ, Vivi nhìn Shirakawa rút đầu về, nhất thời hướng trong tiệm đầu bếp đánh một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Sau đó len lén tiến vào bên trong quầy. Sau khi thông qua môn, dễ dàng chuồn mất. Người bên kia thế nào? Không có gì. Đúng, người đang làm gì vậy đây? Ngoài cửa, Shirakawa như cũ với Robin vừa nói chuyện. Đối với, đúng, chạy trốn Vivi không có chút nào phòng bị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.